Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, rách lên đất liền. Canh tư, Kaido vết thương Grand Line hải tặc không biết qua bao nhiêu. Cái này cũng không phải là lần thứ hai bị người phát hiện nhắc tới. Thực sự là về Kaido vết thương ở Grand Line đã bị thảo luận vài chục năm. Đặc biệt muốn đem Kaido thay vào đó. Càng thêm như thế, nhưng mà bọn họ hao tốn thời gian dài như vậy. Tuy nhiên cũng thẳng không có tìm được Kaido bụng thương rốt cuộc là làm sao tạo thành. Bình thường vết thương đều là ở Kaido ngoan cường sinh mệnh lực cùng biến thái năng lực khôi phục ở giữa đã sớm rất nhanh khôi phục lại. 2 năm trước cuộc chiến thượng đỉnh, Roy đem bá khí hồng ở Kaido trái tim bên trong, phá hư Kaido trong cơ thể bộ phận khí quan. Nhưng mà Kaido ở khoảng khắc phía sau, vẫn là giống như một không có chuyện gì xảy ra. Lần nữa vui vẻ đứng lên. Roy có thể áp chế Kaido, nhưng không cách nào giết chết Kaido. Mấy lần chiến đấu xuống tới, Roy đã sớm biết điểm ấy, cho nên hắn mới có thể tưởng muốn đi tìm Kaido người hầu. Tìm Kaido đến cùng là thế nào bị thương? Hắn vết thương kia rốt cuộc là người nào để lại cho hắn? Vì sao có thể tạo thành loại này vĩnh cửu vết thương? Đang ở Roy cùng Kaido chiến đấu đồng thời, đột nhiên tại phía xa sát vách đảo Green Beach bên trong cũng đã xảy ra chiến đấu. 3 chiếc hải tặc thuyền xít tới gần. Ở Green Beach lên đất liền, dụng pháo oanh tạc Roy quân hãm. Cứu ra dốc cơ tên khốn kia. Nhanh lên một chút, thừa dịp Kaido đại nhân tha trụ thiết huyết Roy tên khốn kiếp kia. Chúng ta nhanh lên một chút cứu người ra. Một danh ăn mặc áo khoác lông, trên miệng có kiếm sắc bén răng hải tặc đại vừa nói. Không cần đoán cũng biết, người nọ là Kaido nhân tạo trái ác quỷ trong quân đoàn nhân. Khi bọn hắn lên đất liền phía sau, Roy thủ hạ chính là 200 danh binh sĩ nhất thời đi lên nghênh đón. Song phương đã xảy ra chiến đấu. Kaido chính là thủ hạ nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn cùng sở hữu hơn 500 người. Cái này người tới là voi ma mút quân đoàn người. Băng hải tặc bách thú tổng cộng có 3 đại quân đoàn. Phân biệt ở 3 tai phía dưới, toàn bộ băng hải tặc bách thú cũng chỉ có 3 cái trọng yếu vương bộ phận. Còn có tương tự với Drake cái này chủng nhỏ bộ phận thuyền trưởng. Băng hải tặc dâu trắng có 16 đội trưởng, nhưng là chiến đấu chân chính lực là Marco, Ay, Zozu, Vista chờ mấy người, mà tóc đỏ bên kia thực lực tương đối bình quân điểm. Cán bộ số lượng rất nhiều, cũng có phó thuyền trưởng. Cùng với vương cấp thực lực mạnh mẽ cán bộ, Big Mom băng hải tặc có tứ tướng tinh, Smoothie, Cracker, Prospero cao thủ như vậy. Mặc dù không là tứ tướng tinh, thế nhưng thực lực cũng không kém. Băng hải tặc bách thú tương đối quái dị điểm. Tam tai thực lực ở tứ hoàng thủ hạ cán bộ ở giữa là thuộc về mạnh nhất nhóm người. Nhưng mà phía dưới cán bộ thực lực liền hơi chút yếu. Chỉ là băng hải tặc bách thú cơ sở nhân viên nhiều lắm. Sức chiến đấu biêu hãn. Đặc biệt đối với chiến tranh, băng hải tặc bách thú chiến đấu làm chung không thua cái khác tứ hoàng băng hải tặc. Hơn nữa băng hải tặc bách thú nhân số cũng là tứ hoàng ở giữa số người nhiều nhất cái băng hải tặc. Nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn ước chừng là hơn 100 người. Cộng thêm bên ngoài không có fruit năng lực hải tặc. Tổng cộng hơn 800 người. Đối mặt Roy thủ hạ chính là 200 tinh anh binh sĩ. Chiến đấu lại xuất hiện diện ngược lại tình huống. Roy chính là thủ hạ 200 danh tinh anh lão hóa. Trong đó siêu qua 100 người đều biết dùng bá khí. Đặt ở trong hải quân, ít nhất đều là sĩ quan cấp tá cấp bậc. Thậm chí có vài cái có thể cùng trung tướng chiến đấu. Ít nhất sẽ không kém hơn Mena như vậy trung tướng. Song phương xung đột. Bất kể là nhân tạo trái ác quỷ, vẫn là thông thường hải tặc, ở các binh lính trong tay, mỗi người bị đánh ngã trên mặt đất, hơn nữa mỗi người đều bị cắt đứt tay chân đầu khớp xương. Bọn họ ghi nhớ Roy giáo dục, đối đãi cái này cũng tuyệt đối không thể lưu thủ, tưởng muốn bắt bọn hắn lại chọc cho quân công cũng nhất định phải gầy mất xương cốt của bọn hắn, hoặc là tay chân gân. Thế giới này thân thể của con người quá biến thái rồi. Roy không được không làm như vậy. Hơn nữa, rất nhiều chuyện không hợp lý cũng bình thường sẽ phát sinh. Rõ ràng nhất chính là uống sữa tươi dài răng, tu bổ đầu khớp xương. Coi như là tu luyện Rokugan kỳ thực cũng rất khó làm được điểm ấy. Bọn lính hạ thủ không lưu tình chút nào. Làm đám này hải tặc ngã xuống hơn phân nửa thời điểm. Còn dư lại hải tặc cũng bắt đầu sợ hãi đứng lên. Bọn họ ở giữa có chút đã từng cùng G5 chi bộ sĩ binh đã giao thủ. Bây giờ thấy bọn họ những binh lính này dáng dấp. Bọn họ nhớ lại mấy năm trước đã từng uy chấn Grand Line G5 chi bộ binh sĩ. Là những tên kia, G5 chi bộ sĩ binh. Bọn họ không phải đều bị lão đại giết chết sao? Làm sao còn có? Hơn nữa, bọn người kia có nhiều hơn phân nửa người đều biết sử dụng bá khí. Chết tiệt, bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao mạnh như vậy? Một danh hải tặc lui lại nói rằng, tránh ra. Một cái cao lớn bóng đen từ trên thuyền đi xuống, đem thủ hạ hải tặc toàn bộ đẩy ra. Jack đại nhân, chứng kiến cái này đi tới thân hình khổng lồ. Cả đám hải tặc toàn bộ ngẩng đầu trông thấy nhân loại này. Lộ ra nét mặt hưng phấn. Hạn tai Jack, Roy thủ hạ binh sĩ chứng kiến cái này nhân loại đi tới. Một cổ bàng đại dã tính đập vào mặt. Cái này nhân loại khí tức vô cùng đáng sợ. Căn bản không giống như là một người. Hệ dơ quần năng lực, kỳ thực coi như là đầu voi ma mút, hơn nữa còn là một đầu thực lực phi thường kinh khủng cự tượng. Roy cái kia vương bát đản đều bị lão đại kéo lại rồi. Liền đàn hải quân binh sĩ mà thôi. Các ngươi đại phế đi, xem ra tìm được dốc cơ phía sau. Muốn cho hắn cùng Caesar tên khốn kiếp kia nói, tăng mạnh trên người các ngươi năng lực mới được. Đối phó binh sĩ cũng không có làm dùng. Phế vật. Jack nhìn thủ hạ của mình, biểu tình vô cùng không thoải mái. Hắn mấy ngày trước vẫn còn ở Joe bên kia, cùng Joe Cardock đánh 10 ngày. Thật vất vả dùng Caesar ga độc khí đem chọn cái Joe đều phá hủy. Nhận được Kaido mệnh lệnh phía sau ngựa không ngừng vó qua đây giải cứu Doflamingo. Tâm tình có thể tưởng tượng được, không có trở lại Rayzo hạ lạc, cũng không cách nào biết được chạy trốn Odin gia tộc duy nhất người thừa kế. Còn có bọn hắn gia tộc bảo vệ khối lịch sử chính văn. Jack biết Kaido tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Nếu là không có cứu ra Doflamingo lời nói, Kaido tuyệt đối sẽ phát nộ. Jack nói xong, lập tức biến thành voi ma mút hướng về phía những binh lính kia đụng vào. Ngăn trở hắn, một tên lính hét lớn. Nhiều danh sĩ binh tiến lên đón. Trên người đều bao vây lấy Busosoku Haki sĩ binh xông đi lên phía sau chính diện lẫn nhau dựa vào. Trước mặt vài cái là chặn rách trùng kích. Phanh, binh sĩ sở hữu Busosoku Haki đối mặt rách trùng kích. Cuối cùng bị rách khởi xướng xông tới toàn bộ đụng bay ra ngoài. Bắt đầu thượng, bọn lính toàn bộ thông trên dưới. Từ các góc độ công kích rách, tàu lượn, rách giống to, trên người run rẩy. Binh sĩ toàn bộ tàu bay ra ngoài. Trọng lực từ trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.